Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 156, chuyện kinh dị lúc nửa đêm trong ký túc xá 1. Phải biết rằng con người có ba hồn bảy phách tương ứng liên quan đến thất tình lục dục và thần trí của con người. Thất tình là hỷ, nộ, ái, cụ, ái, ố, dục. Còn lục dục bao gồm 6 loại dục vọng do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý niệm của con người. Thất tình lục dục chỉ những trạng thái ham muốn và tình cảm của con người. Các thế hệ trước hay nói rằng bệnh ly hồn thường xảy ra do bị quá mức sợ hãi hoặc là sau khi bị quỷ hồn gia chạm nên đã xuất hiện triệu chứng một bộ phận của hồn phách bị rời khỏi thân thể. Nếu chỉ là triệu chứng nhẹ thì người đó sẽ hay quên, tính tình thay đổi. Còn nếu nghiêm trọng hơn thì người có một bộ phận hồn phách rời khỏi thân thể sẽ trở nên si ngốc hoặc là hôn mê bất tỉnh, sẽ dễ bị những cô hồn giả quỷ ở lân cận chiếm giữ thân thể. Nhìn bề ngoài thì có vẻ như cô gái tóc ngắn này không có chuyện gì lớn, nhưng trên thực tế hồn phách của cô ấy đã gần như sắp rời khỏi thân thể rồi. Cô ấy đang trong tình trạng khá nguy hiểm. Một số người trong khu vực bình luận nghe thấy địa phủ với vô thường gì đó đều quá quyền quyển. Bọn họ cảm thấy Hề Hải Hồng đang bịa ra câu chuyện đó để giả làm thần côn. Có chút giả dối đấy, người sống mà còn có thể làm việc cho địa phủ sao? Tôi không rõ mấy chuyện khác, nhưng nếu bị mất một bộ phận hồn phách thì thật sự rất nguy hiểm đấy. Trước đây khi còn bé, tôi đã bị bệnh nặng, sốt cao liên tục và không có cách nào hạ sốt được. Lúc đó bà ngoại của tôi đã tìm đến một bà cốt ở trong thôn. Bà cốt kia vừa nhìn thấy tôi thì đã nói rằng vì tuổi còn nhỏ nên tôi đã thấy được một số thứ không nên nhìn thấy. Do đó linh hồn bé nhỏ đã bị dọa sợ đến bay mất, phải gọi hồn mới được. Sau đó bà cốt kia mượn một con dao to trong phòng bếp và vẽ một chữ thập ở đầu giường của tôi. Tiếp theo bà ấy đặt một quả trứng gà sống ở giữa chữ thập đó, rồi không ngừng thắp hương và gọi tên của tôi. Bà ngoại tôi nói rằng lúc đó bà đã tận mắt nhìn thấy quả trứng gà đó vẫn đứng lên. Và vào ban đêm, quả nhiên tôi đã tự hạ sốt. Bà cốt kia nói rằng linh hồn của tôi đã quay trở về thân thể, sau đó nấu chín quả trứng kia và đút cho tôi ăn luôn. Tôi biết thí sinh số 10 này, cô ấy nói thật đấy. Tôi có một người họ hàng xa, cũng là quạt vô thường. Năm đó, khi ông cậu của tôi sinh bệnh, người họ hàng đó đã đến thăm và lập tức nói với gia đình ông cậu tôi rằng ông cụ không còn nhiều thời gian nữa, nhanh chóng chuẩn bị hậu sự đi. Lúc đó tất cả họ hàng đều nghĩ rằng ông ta đang bịa chuyện, cực kỳ tức giận đuổi ông ta ra khỏi cửa. Kết quả ông cậu của tôi được đưa đến bệnh viện thì không có hai ngày sau đã lặng lẽ qua đời. Người nhà ông ấy mặc dù rất đau buồn nhưng cũng không nghĩ nhiều, đã sớm quên mất lời nói của người họ hàng xa xôi kia rồi. Không ngờ được rằng vào ngày thứ bảy sau khi chôn cất ông cậu thì ông ấy đã báo mộng cho con trai của mình. Ông ấy muốn con trai dẫn theo người nhà và quà tặng đến xin lỗi người họ hàng phương xa kia. Ông cậu nói rằng vô thường không thể dễ dàng tiết lộ chuyện sinh tử với người trên trần gian. Người ta đã nhắc nhở rồi mà kết quả lại bị cả nhà con trai mắng một trận. Tuy vậy, người họ hàng xa kia lại không tức giận, cũng không cố ý trả thù nhà ông cậu tôi, mà trái lại, ông ta còn tự mình câu hồn của ông cậu và đưa ông ấy đến địa phủ an toàn. Sao mọi người trong phòng livestream đều có kinh nghiệm phong phú trong mấy việc này thế? Chỉ có một mình tôi cảm thấy cực kỳ sợ hãi ngay giữa ban ngày hay sao? Tôi đang trùm chăn để xem livestream đấy. Sau khi Hề Hải Hồng nói xong thì cô gái tóc ngắn kia lập tức mở to hai mắt và liên tục gật đầu. Quả thật là như vậy, chị gái tính quá chuẩn rồi, tôi thật sự đã tận mắt nhìn thấy con quỷ kia. Tôi ngay từ đầu tôi đã kể lại với các bạn cùng phòng và người thân trong nhà, nhưng bọn họ đều không tin tôi. Cô ấy run rẩy kể lại những gì đã xảy ra với bản thân trên sóng livestream. Vào buổi tối 9 ngày trước, khoảng 1-2 giờ sáng, cô ấy đang ngủ thì mơ hồ nghe thấy có tiếng bước chân, nhưng cô ấy chỉ nghĩ rằng bản thân mình đang nằm mơ thôi. Khi đang nửa tỉnh nửa mơ, vì lý do sinh lý nên cô ấy đã mơ màng tỉnh lại, đang định xuống giường để vào nhà vệ sinh. Vào thời điểm đó, tôi cảm thấy nhiệt độ trong phòng thực sự rất thấp, ngay cả đang đắp kín chăn mà vẫn cảm thấy lạnh lẽo. Tôi vừa mới kéo rèm giường ra để nhìn xem điều hòa bị chỉnh nhiệt độ thấp như thế nào, thì kết quả tôi đã nhìn thấy một người đứng ở lối đi nhỏ giữa hai hàng giường của ký túc xá. Lúc ấy, tôi đã bị dọa sợ đến tỉnh ngủ luôn. Khi nhớ lại những gì xảy ra vào buổi tối hôm ấy, cô gái tóc ngắn đến bây giờ vẫn cảm thấy rét lạnh đến thấu xương. Cô ấy đứng quay lưng về phía tôi, đứng ngay gần một giường ngủ ở phía gần cửa ký túc xá. Giường của tôi là ở tận cùng bên phía trong, và lúc đó trong phòng cũng rất tối, nên tôi vốn dĩ không thể nhìn thấy mọi thứ quá rõ ràng. Tôi nghĩ rằng cô ấy là bạn nữ ngủ ở giường đó, nên tôi đã... Hề Hải Hồng tiếp lời cô ấy. Bạn đã gọi cô ấy một tiếng. Đúng vậy. Cô gái tóc ngắn cắn chặt khớp hàm. Đến bây giờ cô ấy vẫn cảm thấy rất hối hận về hành động đó. Chương 157. Chuyện kinh dị lúc nửa đêm trong ký túc xá 2. Đêm đó cô ấy vừa mới tỉnh ngủ lại vội vã xuống giường đi vệ sinh, nên đầu óc cũng không tỉnh táo khi làm ra quyết định đó. Tôi thật sự cảm thấy rất kỳ lạ, cũng không dám xuống giường. Tôi chỉ nói rằng kết quả là cô ấy đã quay đầu lại, và tôi đã nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy, một khuôn mặt tràn đầy máu me, ánh mắt đỏ sậm đặc biệt đáng sợ, nhìn chằm chằm vào tôi. Nói đến đây, cô ấy hoàn toàn không thể kiềm chế được nữa, òa khóc ngay trước ống kính livestream. Hai ngày trước, mẹ tôi đã dẫn tôi đi tìm một thầy đồng và xin một bùa hộ mệnh để tôi mang theo. Nhưng mà tôi thật sự không thể quên được khuôn mặt và ánh mắt của con quỷ kia vào buổi tối hôm đó. Vừa đến tối là tôi không thể kiềm chế được sự sợ hãi của mình. Chỉ cần nhắm mắt lại là tôi sẽ nhớ ngay đến cảnh tượng lúc đó. Mẹ ơi! Tôi chỉ cần hơi chút tưởng tượng về hình ảnh đó thì không cần vô thường đến câu hồn. Tự linh hồn nhỏ bé của tôi sẽ bị dọa bay mất tiêu luôn rồi. Kích thích, loại sự kiện như đụng phải quỷ này chắc chắn hấp dẫn hơn nhiều so với bói toán và xem tướng. Quá nửa đêm nhìn thấy có một người đứng giữa ký túc xá mà còn dám lên tiếng gọi thì rốt cuộc cô bé này to gan hay là nhát gan đây? Nếu là tôi thì chắc chắn tôi sẽ rụt vào trong chăn và niệm kinh kim cang rồi. Ở phía bên kia của ống kính thì các cô gái khác đều đang vây quanh và an ủi cô gái tóc ngắn. Trong đó có một cô gái tóc dài đang trắng bệch cả mặt, nghiêm túc nói: "Chỗ mà cô ấy nhìn thấy chính là ở đầu giường của tôi. Hôm đó đã qua nửa đêm nên tất cả đều đang ngủ say. Sau đó mọi người đều bị tiếng hét chói tai của cô ấy làm cho bừng tỉnh. Ai cũng đều cực kỳ hoảng sợ. Sau khi hỏi rõ ràng mọi chuyện đã xảy ra thì chúng tôi thật sự cũng không tin lắm." Không chỉ không tin mà trong lòng của những cô gái khác còn có chút tức giận. Dù sao đang ở nửa đêm, ai cũng đều đang ngủ say mà lại bị bừng tỉnh bởi một tiếng kêu thảm thiết thì tâm trạng của bất cứ ai cũng không thể tốt được. Huống chi sau khi bật đèn lên thì trong ký túc xá không có cái gì cả, nhiệt độ trong phòng cũng không rét lạnh như những gì cô gái tóc ngắn miêu tả. Bọn họ đều cảm thấy nữ sinh tóc ngắn này đã làm ác mộng, sau đó nhầm lẫn coi giấc mơ trở thành hiện thực. Nhưng mà những chuyện liên tiếp xảy ra lúc sau đã khiến cho bọn họ nhận ra rằng chuyện này hoàn toàn không hề đơn giản như vậy. Người dẫn chương trình Đại Lưu lại giơ microphone lên và nói: "Thí sinh số 10 đã nhìn ra được sự kiện thần quái mà người cầu cứu đầu tiên gặp phải vào ban đêm trong ký túc xá, lại xuất hiện một chuyện kỳ lạ như vậy. Rốt cuộc đó là người hay là ảo ảnh? Thí sinh Hề Hải Hồng có thể giải đáp cho tất cả mọi người được không?" Hề Hải Hồng lộ ra vẻ mặt khó xử, cô ấy nói thẳng: "Năng lực mạnh nhất của tôi chính là giao lưu trực tiếp với các vong hồn. Nhưng vừa rồi tôi đã xem qua, xung quanh bọn họ chỉ có âm khí còn sót lại sau khi va chạm với quỷ hồn, không hề có bóng dáng quỷ hồn nào cả. Cho nên thật sự xin lỗi, tôi cũng không thể xác định được nguyên nhân vì sao quỷ hồn đó lại xuất hiện bên cạnh bọn họ. Nhưng tôi có thể khẳng định chắc chắn một chuyện, quỷ hồn này có lực lượng cực kỳ cường đại, cho dù là âm khí còn sót lại của nó cũng có năng lực rất mạnh mẽ." Người dẫn chương trình Đại Lưu hỏi: "Nếu thí sinh số 10 có thể nhìn ra được chuyện hồn phách không ổn định của người cầu cứu đầu tiên thì cô có cách nào để trợ giúp cô ấy được không?" Hề Hải Hồng cười khổ lắc đầu: "Thật ra tôi có thể cố hồn, nhưng phải tiếp xúc trực tiếp với hồn phách của cô ấy. Nếu làm chuyện này cách một màn hình thì tôi không làm được. Cố hồn là gia cấu lại, ổn định lại hồn phách." Nói xong cô ấy bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, giọng nói hơi chần chừ một chút rồi mới nói: "Có lẽ có người có thể làm được." Đại Lưu: "Ai?" Hề Hải Hồng: "Thí sinh số 7, Cố Chi Tan." Cố Chi Tan. Cố Chi Tan còn đang nhàn nhã sờ cá ăn dưa mà không ngờ rằng bản thân mình lại bị điểm danh. Cô còn chưa phản ứng kịp thì Đại Lưu đã quay sang hỏi cô: "Tan Tan có cách nào không?" "Tôi quả thật cũng biết một chút về phương pháp cố hồn," cô chậm rãi nói. "Trong môn phái của quyền học có từng nhắc đến các phương pháp cố hồn đơn giản. Một cách là sử dụng canh an hồn, một cách khác là massage huyệt vị hồn quan để khóa lại hồn phách trong cơ thể." Nghe vậy, Hề Hải Hồng lộ ra một biểu cảm phức tạp. "Quả nhiên là như thế. Mấy ngày trước khi cô ấy đi câu hồn và tình cờ gặp được Cố Chi Tan thì cô ấy vẫn luôn cực kỳ để ý chuyện này. Cô ấy đã nhờ người quen với địa phủ tìm hiểu mọi chuyện từ Bành Xảo Nguyên và các quỷ hồn khác thì đã nghe được không ít câu chuyện về Cố Chi Tan. Lúc đó cô ấy đã cảm thấy vị quyền sư đột nhiên xuất hiện này không phải là nhân vật đơn giản gì." Chương 158: Cố hồn. Trước đó, Cố Chi Tan đã có thể quan sát khí để tìm ra tầm long, tìm ra ngôi mộ cổ của hoàng đế được che giấu, nên càng khiến cho giới quyền môn chú ý đến cô. Hôm nay, cô ấy thấy Cố Chi Tan vừa có thể liên kết với địa phủ, tinh thông phong thủy, thậm chí ngay cả môn phái thần bí thứ hai trong năm môn phái của quyền môn mà cô cũng có hiểu biết nhất định. Người bình thường chỉ cần thông thạo một dạng trong đó thôi cũng đủ để khoe khoang khắp nơi rồi. Huống chi Cố Chi Tang còn trẻ tuổi như vậy, nghe nói cô chỉ mới hơn 20 tuổi. Rốt cuộc là môn phái nào đã bồi dưỡng ra một nhân vật lợi hại như vậy? Tuân Dĩ Khuynh là một người trực thuộc quyền môn nên lúc này cũng đồng dạng lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, có chút không thể tin được. Nhưng khi nghĩ đến chuyện lần trước Cố Chi Tang đã giúp ông ta loại bỏ cổ trùng thì lời nghi ngờ đã đến cửa miệng lại bị ông ta nuốt xuống bụng. Sau một lúc lâu, ông ta mới khô khốc nói: môn phái cực kỳ thâm ảo, người bình thường vẫn không nên dễ dàng thử làm theo thì tốt hơn. Cố Chi Tang thông qua màn hình và quan sát được khuôn mặt cứng đờ của vị đạo sĩ kia nên cũng có chút ngạc nhiên. Sao hôm nay Tuân Dĩ Khuynh này lại không mở miệng châm chọc cô vậy? Tuy nhiên cô cũng đồng ý gật đầu nói: đạo hữu Tuân nói rất đúng, tôi chủ yếu nói một chút về các huyệt vị bên ngoài cơ thể vậy. Các hồng trong có nói, muốn cố hồn dưỡng thần thì trước hết phải khiến cho tâm của bản thân bình ổn. Khi tâm đã ổn định thì hồn phách tất nhiên cũng bình phục theo. Cô nâng cổ tay trắng muốt của mình lên để làm mẫu. Đầu tiên là huyệt thần môn, có thể tìm thấy huyệt này ở mặt trong của dây chằng ngang cổ tay. Điểm thứ hai chính là ở vị trí cao lên trên cánh tay, tầm 20cm, đó là huyệt nội quan. Hai huyệt này đều là vị trí quan trọng trong việc cố hồn dưỡng thần. Nếu thấy tâm trạng bồn chồn không yên thì trước khi đi ngủ có thể thường xuyên xoa bóp hai huyệt vị này, từ từ là có thể ngủ thiếp đi. Ngoài ra, huyệt bách hội ở trên đỉnh đầu và huyệt phong trì ở đầu gối cũng là một trong những huyệt vị để xoa dịu thần kinh, có tác dụng an thần, định hồn. Cô gái tóc ngắn ở đầu bên kia màn hình livestream cùng với ba người bạn cùng phòng ký túc xá đều tiến gần sát vào màn hình, chăm chú nhìn và thật sự ấn vào huyệt vị theo lời cô. Không biết có phải là tác dụng tâm lý hay không, nhưng sau khi ấn khoảng 2 phút thì cảm xúc hoảng loạn của cô gái tóc ngắn đã bình tĩnh hơn nhiều, nước mắt cũng đã ngừng rơi. Sắc mặt của Cố Chi Tang vẫn rất thản nhiên, tiếp tục nói: ngoài ra, tiên sinh Trương Trọng Cảnh đã từng nói, ngoại trừ việc cố hồn an thần thì chúng ta còn phải ngăn chặn dương khí và âm khí bị thoát ra ngoài cùng với hồn phách. Do đó, khi rảnh rỗi thì bạn nên co duỗi thêm đường đề cốc. Tức là bài tập Levator Ani là một loại bài tập co cơ hậu môn và đáy chậu một cách tích cực. Có ý thức và thường xuyên tập luyện có thể đạt được mục đích phòng bệnh và giữ dáng. Sinh viên ngành y học cổ truyền cho biết mấy huyệt vị mà Cố Chi Tang vừa nói đều có cơ sở khoa học đã được chứng minh, thật sự có thể áp dụng để thực hành ngoài đời. Câu nói cuối cùng của chủ phòng có nghĩa là gì vậy? Tai trâu như tôi nghe không hiểu. Có nghĩa là vận động nhiều lên, Cố Chi Tang nói. Còn về mặt dược lý thì những sinh viên như các bạn có thể ăn thêm nhiều long nhãn, một số cây thuốc khác như cây phục thần, cây trinh nữ, long sĩ và cây thiết tử. Không có hạn chế về số lượng cần dùng nên các bạn có thể đến hiệu thuốc đông y để mua một ít, sau đó nấu trà pha nước để uống. Chúng đều có tác dụng ổn định tinh thần, nuôi dưỡng hồn phách. Sau khi cô nói xong thì người dẫn chương trình Đại Lưu đã tiếp lời ngay lập tức. Sau khi gặp gỡ người cầu cứu đầu tiên thì thí sinh số 10 đã thành công nhìn ra chuyện mà cô gái đó đã gặp phải. Tiếp theo, xin mời thí sinh số 6, Đai Si, tiến hành quan sát và nói cho chúng tôi biết người cầu cứu thứ 2 đã gặp phải sự kiện thần quái gì. Cửa sổ của các cô gái đã thay đổi người ngồi trước camera. Là một nữ sinh có khuôn mặt tròn trịa, cô ấy hoạt bát hơn bạn cùng phòng trước một chút, khuôn mặt mập mạp, nhìn rất đáng yêu. Chương 159, Vu Cổ Thuật 1. Cô ấy lập tức vẫy tay chào và cười với mọi người trong phòng livestream. Xin chào mọi người, tôi là người xui xẻo thứ hai đụng phải quỷ trong phòng ký túc xá này. Thí sinh tôi thích nhất chính là chị gái Daisy, bởi vì tôi cảm thấy các phù thủy hắc ám rất thần bí và cũng rất ngầu. Đương nhiên các thí sinh khác cũng rất lợi hại, tôi cũng rất thích bọn họ. Daisy tóc vàng môi đỏ, mặc một bộ sườn xám cách tân có tay áo cánh bướm, nghe vậy lập tức nở một nụ cười. Cảm ơn sự yêu thích của bạn, bạn đã là người hâm mộ nhỏ của tôi thì tôi phải chăm chú quan sát kỹ lưỡng mới được. Cô ấy lấy ra một ngọn nến màu đen từ bàn bên cạnh, một tấm gương phẳng đặt trên mặt đất. Bởi vì cần phải sắp xếp đồ vật nên có một số nhân viên công tác đi vào phòng nghỉ của Daisy để giúp cô cầm máy quay. Những người cầu cứu đã gửi ảnh chụp gần đây nhất của bọn họ cho tổ chương trình trước khi bắt đầu livestream, và tổ chương trình cũng đã in ảnh ra. Daisy lấy ra bức ảnh chụp một mình của cô gái có khuôn mặt tròn, áp bức ảnh vào trong lòng bàn tay để cảm ứng năng lượng. Sau một lúc lâu, cô ấy mới ngước mắt lên nhìn về phía màn hình và hỏi: tôi có thể đốt bức ảnh này được không? Tôi cần phải cảm ứng năng lượng từ bức ảnh này, có thể sẽ hơi tác động đến bạn một chút. Cô gái mặt tròn gật đầu đồng ý. Sau khi nhận được câu trả lời từ nhân viên công tác thì Daisy đã lấy ra một cây diêm, quẹt một chút để ma sát ra lửa rồi thắp sáng ngọn nến đen như mực kia lên. Ánh lửa chập chờn từ ngọn nến đã phản chiếu lên khuôn mặt có ngũ quan nổi bật của cô ấy. Dường như cô ấy không hề sợ bị bỏng, trực tiếp nhỏ sáp nến vào lòng bàn tay của mình rồi lật úp bàn tay lên tấm ảnh và tiếp tục cảm ứng năng lượng. Một lúc sau, Daisy mở mắt ra và bắt đầu đốt cháy tấm ảnh của cô gái mặt tròn trên ngọn nến. Bức ảnh bị đốt cháy phát ra mùi hắc nồng của nhựa bị đốt, đã bị Daisy ném thẳng xuống tấm gương dưới mặt đất và cô ấy cũng nhỏ một giọt sáp nến lên trên bức ảnh đang cháy. Khi khuôn mặt tươi cười của cô gái đã dần dần bị ngọn lửa nuốt chửng thì Daisy bắt đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng. Đó cũng không phải là một làn điệu dễ nghe, âm thanh khàn khàn giống như một người đang bị mắc xương ngang cổ họng. Ngôn ngữ mà cô ấy nói cũng không phải là loại mà người bình thường có thể hiểu được. Theo tiếng niệm chú, Daisy mở lòng bàn tay đang đầy sáp nến khô màu đen ra và cứ như vậy úp tay lên trên bức ảnh đã cháy đen. Từng âm thanh xì xèo bỗng rát vang lên khiến cho da đầu mọi người đều cảm thấy tê dại. Hành động bất thình lình này của cô ấy khiến cho các nhân viên đang cầm máy quay hỗ trợ giật nảy cả người, thiếu chút nữa là không cầm chắc được thiết bị. Mẹ kiếp, má ơi, tôi vừa xem vừa nổi đầy da gà cả người. Âm thanh niệm chú của Daisy vừa vang lên thì hoàng thượng mèo đang nằm trên đùi tôi lập tức xù lông và nhảy dựng lên, còn hầm hừ với tôi nữa. Trời, sao cô ấy có thể trực tiếp dùng tay không để úp lên tàn lửa vừa cháy xong vậy? Da đầu của tôi đang tê dại rồi đây nè, chỉ cần nhìn thôi đã thấy đau rồi. Trời ạ, tôi không nhìn lầm chứ? Vừa rồi trong nháy mắt tôi đã nhìn thấy ánh mắt của cô ấy chuyển sang màu đen. Tiếng này giống như tiếng của một con rắn vậy, thật sự khiến tôi không thoải mái chút nào. Tôi thừa nhận rằng vị phù thủy này chắc là có biết một ít ma pháp đấy. Chị gái Daisy là một thành viên của phái phù thủy hắc ám bên Na Uy, chắc hẳn là hậu duệ của vu sư cổ bên châu Phi. Bên đó có một phương pháp tương tự như thuật thế thân bên Trung Quốc, nên chắc là cô ấy không bị đau đâu. Trong phòng nghỉ riêng, Cố Chi Tang đang cực kỳ hứng thú nhìn chằm chằm vào màn hình. Đây là lần đầu tiên cô trực tiếp nhìn thấy Daisy thi triển vu thuật khắc ám, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy sức mạnh của các tộc người thần bí bên ngoài. Đúng là khác hẳn với quyền học của nước mình. Khi Daisy thực hiện vu thuật thì sẽ sinh ra một loại năng lượng. Nó vừa tối tăm nhưng cũng rất tinh tế, có cảm giác tương tự như âm khí của quỷ dương, quỷ tướng dưới âm phủ. Hề Hải Hồng quanh năm chạy đi chạy lại với địa phủ nên cũng tiếp xúc với âm khí khá nhiều. Do đó cô ấy nhìn thấy cảnh tượng này thì vẫn thấy khá bình thường. Nhưng người có đầu óc cổ hủ tựa như chỉ có một cây gân như Tuân Dĩ Khuynh thì lại nhíu chặt mày, vẻ mặt không đồng tình. Ông ta cảm thấy những thủ đoạn như vu cổ thuật của du sư, phù thủy đều có chút âm tà trong đó, nên không thể coi bọn họ như một quyền sư đứng đắn được. Chương 160 Vu Cổ Thuật 2. Khi khu vực bình luận đang rầm rộ hơn thì ở cửa sổ livestream bên các bạn nữ xin giúp đỡ bỗng nhiên truyền ra một tiếng kêu đau đớn. Cô gái mặt tròn kia nhảy dựng lên kêu to một tiếng cực kỳ sợ hãi. Bạn cùng phòng vội vàng hỏi: "Cậu làm sao vậy?" Khuôn mặt của cô gái mặt tròn tràn đầy ngạc nhiên, vuốt ve hai cánh tay của mình rồi từ từ nói: "Ngay tại lúc nãy tớ đột nhiên cảm thấy trên người cực kỳ nóng, giống như bị đốt cháy bởi lửa vậy, nóng đến mức cả người tớ cực kỳ đau đớn. Nhưng tớ chỉ có cảm giác như vậy trong một khoảnh khắc, rất nhanh đã biến mất rồi." Lửa đốt. Ngay lập tức tất cả mọi người đều nhìn về phía Daisy còn đang thi triển vu thuật. Lúc này cô ấy đã nắm lấy bức ảnh bị đốt cháy kia vào trong lòng bàn tay, rồi chà xát xoa bóp đống tro tàn đen như mực đó, khiến cho đám tro đó rơi đầy trên mặt gương. Ánh sáng của ngọn nến chiếu sáng tấm gương, xuyên thấu qua khe hở giữa những đám bụi cháy đen đó và vẫn có thể làm nổi bật khuôn mặt phương Tây kỳ lạ và sắc sảo kia trong gương. Giọng nói của Daisy đột nhiên to hơn, cô ấy vẫy mạnh tay để tắt đi ngọn nến và thở ra một hơi nặng nề. Khi cô ấy ngẩng đầu lên thì giọng nói cũng đã khôi phục như bình thường, nhưng khuôn mặt của cô ấy hiện rõ sự mệt mỏi. "Tôi đã thấy một ác ma ở trong gương. Tôi không biết những người phương Đông gọi loại ma quỷ này như thế nào, nhưng cô ấy thật sự cực kỳ tà ác. Hồn thể của cô ấy tràn ngập hận thù, tóc đen dài, môi và cằm đều bê bết máu, đôi mắt đỏ bừng đang nằm sấp trên người của bạn gái này." Cô gái tóc ngắn thật vất vả mới có thể bình tĩnh lại thì lúc này cũng mở to hai mắt. "Hình ảnh mà cô ấy vừa miêu tả giống hệt như con quỷ tôi đã nhìn thấy ở ký túc xá vào đêm hôm đó." Cô gái mặt tròn. Khán giả. Cô gái mặt tròn luống cuống. Cô ấy đang nằm trên người tôi sao? Tôi..." Daisy lắc đầu. "Bạn đừng sốt ruột, bây giờ cô ấy đang không ở bên cạnh bạn. Vừa rồi tôi đã sử dụng vu cổ thuật để cảm ứng năng lượng trên người của bạn. Từ từ tôi sẽ giải thích cho mọi người sao." Cô ấy đặt tất cả đồ vật vừa sử dụng sang một bên, nhận lấy khăn tay từ nhân viên công tác bên cạnh để lau sạch lòng bàn tay, sau đó nhíu mày nói: "Ở chỗ chúng tôi, không gian trong ảnh chụp thật ra cũng là một thế giới. Nói như vậy thì mọi người có hiểu được không? Khi bạn chụp bức ảnh này thì bạn của thời điểm đó sẽ vĩnh viễn lưu lại hình ảnh của mình ở thế giới bên trong bức ảnh, tương tự như một nơi đã đóng băng cả thời gian và không gian. Vì vậy, phù thủy chúng tôi có thể hấp thụ được năng lượng của người đó từ một tấm ảnh chụp. Còn vu cổ thuật sẽ tạm thời biến phù thủy là tôi trở thành môi giới để cho năng lượng trên người bạn trong bức ảnh đó chuyển đến thân thể của tôi. Như vậy thì tôi sẽ có thể nhìn thấy rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với bạn." Cô gái mặt tròn nuốt nước bọt rồi hỏi: "Vậy chị Daisy đã nhìn thấy cảnh tượng là cô ấy đang nằm trên người tôi sao?" "Đúng vậy. Gương là một loại pháp khí kết nối các thế giới khác nhau. Những phù thủy như chúng tôi có thể nhìn thấy địa ngục thông qua gương." Vẻ mặt cô Daisy cực kỳ nghiêm túc. "Hôm đó chắc hẳn cũng là vào buổi tối, cảnh vật xung quanh cực kỳ tối tăm. Ác ma kia đã bò ra từ địa ngục và đi vào trần gian. Năng lượng của cô ấy cực kỳ ác độc và mạnh mẽ. Tôi có thể cảm nhận được trong lòng của cô ấy tràn ngập oán hận. Thời điểm kia có lẽ bạn đang ngủ say, Bởi vì hơi thở và năng lượng của bạn rất vững vàng, nhưng cô ấy đã nằm sấp phía trên bạn, cách bạn rất gần, hoặc là lơ lửng ở phía trên người bạn. Tóm lại, tôi có thể nhìn được rất rõ ánh mắt của ác ma đó. Cô ấy đang nhìn chằm chằm vào bạn. Các cô gái, đây không phải là chuyện thú vị gì cả. Nếu mọi người bị một ác ma cực kỳ cường đại theo dõi, thì đó là một điều phi thường khủng khiếp và đáng sợ. Hơn nữa còn rất khó giải quyết. Rốt cuộc thì sao mọi người lại trêu chọc cô ấy vậy? Cô gái mặt tròn cười không nổi. Chúng tôi thật sự không trêu chọc cái gì cả. Người dẫn chương trình Đại Lưu đã dẫn cả ba mùa và đây là lần đầu tiên anh ấy có cảm giác rợn da gà. Anh ấy lên tiếng hỏi. Người cầu cứu thứ hai, thí sinh đây xì nói có chính xác không? Cô gái mặt tròn nói. Tôi cũng không biết, nhưng tôi cảm thấy chắc là như vậy. Ngay sau đêm bạn cùng phòng của tôi nhìn thấy quỷ hồn xuất hiện trong ký túc xá, thì vào buổi tối hôm sau, ký túc xá của chúng tôi lại xuất hiện một việc lạ khác. Lần này chuyện đó đã xảy ra với tôi. Chương 161 Quỷ hồn quấy phá 1. Một người bạn cùng phòng khác có sắc mặt khá tái nhợt cũng mở miệng nói. Để tôi kể lại đi. Vào buổi tối ngày hôm đó, tôi cũng không nhớ rõ là mấy giờ, nhưng cũng đã khuya lắm rồi, chúng tôi đều đang ngủ say. Giường của tôi và giường của cô ấy liền kề một chỗ, hai chân giường kê sát nhau. Nửa đêm hôm đó, tôi đang ngủ say, thì bỗng nhiên cảm thấy giường của cô ấy hơi rung, khiến cho bên giường của tôi cũng rung lên theo. Ngay từ đầu biên độ rung còn không lớn lắm, nên tôi vẫn chịu đựng ngủ tiếp. Nhưng sau đó độ rung càng ngày càng lớn, còn tạo ra tiếng động khiến tôi tỉnh giấc. Thật ra sau khi trải qua chuyện vào buổi tối hôm trước thì tôi cũng có chút sợ hãi. Tôi nghĩ rằng cô ấy đang mơ thấy ác mộng, nhưng cũng không dám gọi to, chỉ dám hơi vén màn bên phía giường của cô ấy lên để nhìn thử xem. Kết quả... Con người trong mắt cô gái kia co chặt lại. Kết quả tôi thấy tấm màn cũng đang rung, lan can giường cũng đang rung mạnh. Độ rung đó không thể nào là do một người đang nằm mơ thấy ác mộng tạo ra được. Sau đó những người khác cũng bị tiếng động lớn khiến cho tỉnh giấc. Có một người còn bị dọa khóc, và có cô gái gan dạ hơn đã mò mẫm để bật đèn đầu giường lên. Nhưng mà lúc này chiếc giường kia không biết đã dừng rung lắc từ lúc nào, chỉ còn rèm giường đang còn hơi lay động. Cô gái mặt tròn nói, khi tôi bị bọn họ đánh thức thì còn hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn họ nói giường của tôi rung lắc mạnh cỡ nào, nhưng thật sự là tôi không có cảm giác gì cả. Sau đó ở một đêm kia, mọi người trong ký túc xá đã không còn chút buồn ngủ nào. Tất cả bị dọa sợ, ngồi ngơ ngẩn đến tận hừng đông. Lúc ấy, bọn họ chỉ cảm thấy chuyện này kỳ lạ mà thôi. Bây giờ, nhờ có Đại Sư giải thích, thì bọn họ mới nhận ra rằng, hóa ra vào đêm đó, con quỷ kia đã ở ngay phía trên cô gái mặt tròn. Và giường và rèm rung lắc mạnh như thế cũng đều là do con quỷ kia quấy phá. Khi đã nhận ra điều đó thì cô gái mặt tròn cũng bị dọa sợ, có vẻ như sắp òa khóc. Đại Trì vội vàng nói, nhưng mà bạn cũng không cần phải quá mức lo lắng. Vừa rồi khi năng lượng bên phía bạn truyền sang chỗ tôi thì cũng đã truyền cả năng lượng còn sót lại của ác ma đó sang bên phía này. Tôi đã cầu nguyện Zambetto để có thể xóa bỏ năng lượng xấu đó cho bạn. Tuy nhiên bạn phải biết rằng đây chỉ là nhất thời, và nếu bạn không thể tìm cách thoát khỏi ác ma này thì cô ấy vẫn sẽ đến tìm bạn. Tộc người Vu Sư cổ xưa có nguồn gốc từ Tây Phi thờ phụng một vị thần tên là Zambetto, là một vị thần bảo hộ bóng đêm. Các phù thủy hắc ám tin rằng bọn họ có thể nhận được năng lượng hắc ám từ vị thần Zambetto này để thực hiện nguyền rủa, thi triển vu thuật cũng như cổ độc. Miễn là bọn họ ở trong đêm tối vô tận thì năng lượng này sẽ vĩnh viễn không bao giờ biến mất. hành động đốt cháy ảnh chụp và dùng lửa thiêu đốt lòng bàn tay mà Daisy vừa làm chính là đã dùng bản thân mình làm môi giới để thực hiện vu cổ thuật. Năng lượng của cô gái kia đã truyền đến thân thể của cô ấy và đồng thời cô ấy cũng truyền lại năng lượng của Sambeto sang bên thân thể của cô gái mặt tròn. Trong nháy mắt khi cô gái mặt tròn cảm nhận được sự nóng cháy trên da thịt kia thì đó cũng chính là âm khí còn sót lại trên người của cô ấy đã bị năng lượng của phù thủy hắc ám thiêu đốt. Cô gái kia sửng sốt một chút rồi giật mình nói: "Khó trách sau khi cảm giác bị lửa đốt lúc nãy đã qua đi thì tôi bỗng nhiên cảm thấy cơ thể của mình cực kỳ thoải mái. Thật sự không phải là do tác dụng của tâm lý. Trước khi chị Daisy nói cho tôi biết chuyện này thì tôi đã có cảm giác đó rồi." Cô ấy cục kịch mũi, nức nở nói: "Cảm ơn chị Daisy, cảm ơn chị. À, tôi muốn phát điên rồi. Chỉ cần đặt mình vào vị trí của em gái kia thì tôi đã cảm thấy cực kỳ đáng sợ rồi. Rốt cuộc con quỷ kia từ đâu tới vậy? Tôi vẫn còn cảm thấy khá kỳ lạ nè. Con quỷ kia đã theo dõi tất cả mọi người trong phòng ký túc xá đó sao? Dù sao thì cũng phải có nguyên nhân chứ." "Thật sự rất thích chị gái Daisy. Phù thủy hắc ám là môi giới để sử dụng vu cổ thuật thì đều sẽ phải trả giá gì đó, mà cô ấy vẫn giúp em gái này tinh lọc âm khí nữa. Số 10 và số 6 đều nói rằng bọn họ không thể giải quyết được. Hơn nữa, số 6 còn nói rằng khi nhìn thấy con quỷ kia ở trong gương thì năng lực của nó cực kỳ cường đại. Xem ra trận đấu phụ lần này có vẻ khó giải quyết đấy." Người dẫn chương trình Đại Lưu vội vàng hỏi: "Vậy thí sinh Daisy cũng không thể giải quyết được chuyện này sao?" Daisy thành thật lắc đầu: "Ác ma kia có năng lực rất mạnh mẽ, cho dù mặt đối mặt thì chưa chắc tôi đã có thể giải quyết được, huống chi bây giờ còn cách một màn hình. Nhưng mà tôi không phải là người có thực lực mạnh nhất trong số các thí sinh ở đây, cũng không am hiểu xử lý những quỷ hồn ở phương đông của các bạn. Hai vị thí sinh ở đằng sau tôi đều tài giỏi hơn tôi nhiều, có lẽ bọn họ sẽ có cách giải quyết." Khu vực bình luận lập tức ồn ào hơn: "Đúng vậy, còn có hai vị vương giả nữa mà. Chị Tan, giúp các em gái này đi, nếu chị cũng không có cách nào thì có lẽ chuyện này không thể giải quyết được rồi." Người hâm mộ của Cố Chi Tan có thể thôi tân bốc quá đà được không? Ý của mấy người là cô ta có thể đánh bại toàn bộ giới quyền học hay sao? Thật sự nực cười. Cố Chi Tan, Tuân Dĩ Khuynh. Áp lực to lớn đột nhiên ập đến bọn họ. Chương 162: Quỷ hồn quấy phá 2. Sau khi dùng vu cổ thuật giúp cô gái mặt tròn tinh lọc âm khí thì năng lượng của Daisy đã cạn kiệt. Trên khuôn mặt của cô ấy còn hiện lên sự mệt mỏi rất rõ ràng. Người dẫn chương trình Đại Lưu đã lập tức nói với khán giả trong phòng livestream liên kết một tiếng rồi tắt đi kết nối với phòng riêng của Daisy để cho cô ấy có thể nghỉ ngơi, hồi phục lại sức lực. Đại Lưu nói: "Người cầu cứu thứ hai này cũng đã gặp chuyện kỳ lạ liên quan đến thần quái ở trong ký túc xá. Giường của cô ấy đột nhiên bị rung lắc mạnh giữa đêm. Thí sinh số 6 của chúng ta, Daisy, đã thấy được một con quỷ cực kỳ cường đại và tràn ngập oán hận ở bên cạnh cô ấy. Trong ký túc xá này đến tột cùng còn phát sinh thêm những sự kiện ly kỳ gì nữa. Bây giờ, xin mời thí sinh số 1, Tuân Dĩ Khuynh, kết nối với người cầu cứu thứ 3. Người dẫn chương trình vừa nói xong thì tổ chương trình phía sau hậu trường đã điều khiển ẩn đi cửa sổ của những người khác. Trên màn hình chỉ có thể nhìn thấy cửa sổ của Tuân Dĩ Khuynh và các nữ sinh xin giúp đỡ. Lần này, người ngồi trước camera đã đổi thành một cô gái có mái tóc dài. Cô ấy có làn da trắng, đôi mắt to tròn, mái tóc dài và đen mượt. Ngoại hình của cô ấy cực kỳ xinh đẹp, nhưng quầng thâm dưới mắt đã gần như biến thành màu xanh đen. Có sự đối lập màu sắc nên càng thêm nổi bật trên làn da trắng. "Xin chào các vị khán giả đang theo dõi live stream. Xin chào Đại sư Tuân, tôi cũng là một người hâm mộ trung thành của chương trình. Tôi đã theo dõi chương trình từ mùa thứ nhất cho đến tận bây giờ. Cho nên sau khi trong ký túc xá xảy ra mấy chuyện kỳ lạ này, thì tôi đã đề nghị mọi người thử tìm đến tổ chương trình để xin trợ giúp. Tôi thành thật xin lỗi vì đã làm chậm trễ thời gian của mọi người. Nữ sinh này thật xinh đẹp nha. Tôi có cảm giác chỉ cần đầu tư thêm một chút thì cô ấy có thể bước vào thế giới giải trí luôn cũng được. Không cần phải hỏi, em gái này chắc chắn cũng đã đụng phải quỷ rồi. Nhìn quần thâm xanh đen dưới mắt kia, vừa nhìn là đã thấy trạng thái tinh thần của em gái này không được khỏe mạnh rồi. Người thứ ba xui xẻo đụng phải quỷ. Đại Lưu hỏi, có thể phỏng vấn bạn nữ sinh này một chút được không? Vì sao trong nhiều thí sinh như vậy mà bạn lại lựa chọn thí sinh số 1? Cô gái tóc dài có chút ngượng ngùng nói, thật ra trước đây tôi đã từng gặp qua Đại sư Tuân. Bởi vì cả nhà chúng tôi đều rất tin tưởng quyền học, đặc biệt là mẹ của tôi. Bà ấy thường xuyên đi đến Nhất Nguyên Quang để nghe các khóa lễ vào buổi sáng và buổi tối. Hằng năm, bà ấy còn dẫn gia đình chúng tôi đến Quang để cung phụng hương khói, nghe các sư phụ niệm chú. Năm trước, sư phụ chủ trì, phụ trách chính trong việc khai đàn, làm lễ ở Nhất Nguyên Quang, chính là Đại sư Tuân. Vừa may, hôm đó tôi cũng ở dưới tham dự khóa lễ, cho nên lần này tôi đã lựa chọn Đại sư Tuân. Tuân Dĩ Khuynh có chút ngạc nhiên, vẻ mặt nghiêm túc của ông ta cũng hơi giãn ra vài phần. Hóa ra là tín đồ trong quan. Bạn hãy vén tóc ra đằng sau tai đi, tôi cần phải nhìn xem trạng thái tinh thần của toàn bộ khuôn mặt. Tuân Dĩ Khuynh cũng không am hiểu xem tướng. Ông ta sở dĩ nổi tiếng trong quyền môn là bởi vì một thân võ pháp, hay nói đơn giản hơn thì ông ta có công lực khá tốt trong đấu pháp và bắt quỷ. Trong số các đồng nghiệp cùng lứa tuổi thì rất ít người có thể đánh thắng được ông ta. Nhưng xem tướng xương và tướng tai thì ông ta vẫn có thể xem được một chút. Cô gái tóc dài nghe vậy thì lập tức lại gần ống kính, dùng dây buộc tóc để túm gọn tóc lên, để lộ ra vần trán, tai và mắt. Sau khi quan sát kỹ lưỡng một lần, Tuân Dĩ Khuynh đã nhíu chặt lông mày. Được rồi, bây giờ bạn hãy mở hai bàn tay ra, dựng thẳng lên đối diện với ống kính máy quay, để tôi có thể xem xét kết cấu tướng tai và hoa văn trên tay bạn. Ước chừng xem xét thêm khoảng 5 phút đồng hồ, ông ta mới ngẩng đầu lên với vẻ mặt nghiêm trọng. Tôi không rành về xem tướng mạo, nhưng âm dương và sức khỏe của một người có liên hệ rất chặt chẽ, cùng một nhịp thở với cốt cách da thịt và khí chất tinh thần. Đầu tiên, xương lông mày của bạn hơi phồng lên, hai hốc mắt hơi lõm nhẹ vào trong, dưới mắt là một quần thâm xanh đen. Những biểu hiện này đã không phải là bị sợ hãi đơn thuần hay là chỉ lây dính một chút âm khí, mà là dương khí trong cơ thể của bạn đã thoát ra ngoài với số lượng lớn. Hồn phách trong thân thể nữ giới vốn dĩ đã có nhiều âm khí hơn dương khí, nên sau khi bị tà ma nhập thể thì sẽ dễ dàng xảy ra chuyện không may hơn nam giới. Tôi muốn hỏi bạn, mấy ngày nay có phải bạn không thể ngủ vào ban đêm, tay chân lạnh giá và còn thường xuyên đổ mồ hôi lạnh, hơn nữa cũng có khi sẽ bị bóng đè và còn cảm thấy trên ngực nặng nề như có cái gì đó đang đè nặng, đúng không? Chương 163: Quỷ dẫn đường, ma đưa lối 1. Cô gái tóc dài gật đầu nói, đúng vậy, Đại sư Tuân đã nói đúng hết các triệu chứng bệnh của tôi. Có vài đêm khi tôi đi ngủ thì bạn cùng phòng đã nghe thấy tôi nói mớ lung tung và có đôi khi còn nghiến răng, thở nặng nhọc. Nhưng mà trước đây tôi chưa bao giờ có những thói quen khi ngủ đó. Tuân Dĩ Khuynh nói, ngoại trừ chuyện dương khí của bạn bị thiếu hụt trầm trọng thì ở trung tâm lòng bàn tay của bạn cũng có không ít đường văn mảnh nằm ngang. Vừa rồi khi bạn mới giơ tay lên thì thì tôi còn thấy móng tay của bạn đã bị bao phủ bởi một lớp bụi màu xám nhạt. Tất cả những biểu hiện này đều là do thể chất của bạn đang có quá nhiều âm khí. Nghe vậy, cô gái tóc dài có chút ngạc nhiên và lập tức nói: trong khoảng thời gian này, lòng bàn tay của tôi quả thật có thêm khá nhiều đường vân mảnh. Tôi còn tưởng rằng do tôi chảy quá nhiều mồ hôi nên đã khiến cho làn da ở chỗ đó bị nhăn nheo. Lúc này, người dẫn chương trình Đại Lưu lại hỏi: như vậy, nguyên nhân khiến cho vị nữ sinh cầu cứu thứ ba có quá nhiều âm khí và bị thất thoát dương khí ra ngoài là gì? Thí sinh Tuân Dĩ Khuynh có thể nhìn ra được lý do không? Tuân Dĩ Khuynh nói với giọng điệu chắc chắn: cô ấy đã từng bị quỷ nhập thể, đây chính là di chứng của việc bị lệ quỷ nhập thể. Đại Lưu hỏi cô gái tóc dài: chuyện là như vậy sao? Cô gái tóc dài thở dài, gật đầu thừa nhận và bắt đầu kể về chuyện thần quái đã xảy ra với cô ấy. Ngày thứ ba, sau khi xảy ra chuyện ma quái trong ký túc xá, các cô gái đã đi tìm giáo viên phụ trách và quản lý của ký túc xá, tha thiết yêu cầu đổi sang phòng ký túc xá khác, bởi vì hai ngày trước đó cũng có một số sinh viên ở phòng ký túc khác phản ứng lại rằng cứ đến nửa đêm thì các cô gái của phòng ký túc xá này lại thét chói tai và gây ầm ĩ, khiến cho tất cả mọi người đều bị bừng tỉnh, nên bọn họ cảm thấy phi thường không hài lòng. Cho nên bên trường học cũng đã nhanh chóng thay đổi cho các cô gái một phòng ký túc xá khác. Trong hai ngày đầu tiên khi đổi sang phòng ký túc xá mới, không có thêm sự kiện kỳ lạ nào xảy ra nữa, nên các cô gái cũng dần dần đỡ căng thẳng hơn. Bọn họ đều đoán rằng sở dĩ gặp phải những chuyện kỳ lạ kia đều là do phòng ký túc xá lúc trước có vấn đề. Cô gái tóc dài có đảm nhiệm một số chức vụ trong phòng ban và câu lạc bộ ở trường học, và trùng hợp cũng có một buổi liên quan tập thể vào buổi tối hôm sau. Bởi vì chuyện quái lạ xảy ra trong ký túc xá nên cô ấy cũng không có ý định tham gia, nhưng hai ngày liên tiếp đều yên lặng, không xảy ra chuyện gì khiến cho cô ấy nghĩ rằng chuyện này đã trôi qua. Do đó đêm hôm sau cô ấy đã đi dự liên quan. Cô ấy chỉ uống một ly rượu trái cây nhỏ và cũng không dám trở về quá muộn. Đại khái khoảng tầm hơn 8 giờ sau khi ăn tối xong, cô ấy đã chào tạm biệt các thành viên trong phòng ban muốn tăng hay đi ca hát và lựa chọn đi một mình trở về ký túc xá. Cô gái tóc dài nhớ lại chuyện đã xảy ra vào buổi tối ngày hôm đó. Trong trường học của chúng tôi có một con sông nhỏ ở đối diện với ký túc xá của nữ sinh. Đoạn đường kia thật ra cũng có đèn đường và cũng không quá tối. Nhưng mà buổi tối ngày hôm đó, không biết vì sao, nhưng tôi có cảm giác xung quanh cực kỳ âm trầm. Đoạn đường đó vắng que, hoàn toàn không nhìn thấy một bóng người nào. Trong lòng tôi có chút sợ hãi nên đã đi thẳng về phía trước, muốn nhanh chóng quay trở lại ký túc xá. Nhưng không ngờ rằng con đường kia đặc biệt dài, dường như đi mãi vẫn không đến được đích. Tôi rõ ràng có thể nhìn thấy ngọn đèn đường ngay bên dưới ký túc xá, nhưng vẫn luôn mơ mơ màng màng đi vòng quanh. Lúc này giọng nói của một người bạn cùng phòng truyền vào trong microphone. Cô ấy nói bản thân chỉ ăn tối đến 8 giờ hơn là xong và lập tức quay về trường học. Nhưng chúng tôi đã chờ đợi rất lâu trong ký túc xá. Trường học của chúng tôi có quy định kiểm soát giờ đóng cổng. 10 giờ 30 phút là ký túc xá sẽ đóng cổng lớn rồi. Buổi tối ngày hôm đó, chúng tôi đợi mãi đến tận hơn 10 giờ 10 phút nhưng vẫn không thấy cô ấy quay trở về. Hơn nữa, chúng tôi cũng thay nhau gọi điện thoại và gửi tin nhắn thoại cho cô ấy, nhưng không thấy cô ấy nghe cũng như trả lời. Khi điện thoại hỏi bạn cùng phòng ban và các bạn học khác thì mọi người đều nói rằng cô ấy đã trở về từ lâu rồi. Lúc đó chúng tôi lập tức cảm thấy có gì đó không ổn lắm nên đã quyết định đi ra ngoài để tìm cô ấy. Nếu quá 10 giờ rưỡi mà cô ấy còn chưa về thì chúng tôi sẽ lập tức gọi điện cho giáo viên phụ trách. Nhưng kết quả vừa mới thay quần áo xong còn chưa kịp đi xuống dưới thì từ cửa sổ ký túc xá tôi đã nhìn thấy dưới tầng có bóng người. Tôi tập trung nhìn kỹ hơn thì đó không phải là cô ấy sao? Chương 164: Quỷ dẫn đường, ma đưa lối 2. Bạn cùng phòng đã lập tức gọi to tên của cô gái tóc dài từ cửa sổ ký túc xá, nhưng dường như cô ấy hoàn toàn không hề nghe thấy gì, chỉ ngơ ngác đứng ở dưới tầng. Sau đó, hình như cô ấy đã nghe thấy tiếng gọi, nhưng cũng không trả lời lại, mà chỉ từ từ đi vòng quanh cột đèn đường ở bên cạnh. Các cô gái cùng phòng vội vàng chạy xuống dưới, đến khi chỉ còn cách cô gái tóc dài một khoảng cách ngắn thì bọn họ đã nhìn thấy vẻ mặt ngây ngốc của cô ấy. Đôi mắt của cô ấy mở to nhưng thẫn thờ và vô hồn. Gương mặt xinh đẹp có chút trắng bệch dưới ánh sáng màu vàng của đèn đường. Lúc này bọn họ đã nhận ra sự bất thường của bạn cùng phòng. Trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ sợ hãi và lớn tiếng gọi tên cô ấy từ ngay đằng xa. Lần này cô gái tóc dài rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn trái nhìn phải hai lần thì cô ấy đột nhiên lảo đảo chạy về một phía. Hướng chạy của cô ấy chính là bờ sông ở đối diện ký túc xá. Các cô gái quá mức sợ hãi, lúc này cũng không còn quan tâm nhiều đến chuyện khác. Lập tức tăng tốc đuổi theo cô ấy, kêu gào lớn hơn bảo cô ấy dừng lại. Cũng may bên cạnh bờ sông đó có hàng rào bảo vệ do nhà trường thiết lập, nên khi cô gái tóc dài đang cố gắng trèo qua thì đã bị bạn cùng phòng đuổi kịp và kéo xuống dưới. Bạn cùng phòng tiếp tục nói: vào thời điểm đó, sức lực của cô ấy cực kỳ khỏe, vài người chúng tôi cùng nhau ấn cô ấy xuống mà không thể giữ chắc được. Lúc sau tôi mới nhớ ra một chuyện, trên mạng có nói rằng nếu ai đó bị đụng quỷ thì có thể lớn tiếng kêu gọi hoặc là vỗ vào lưng. Tôi đã hét to tên cô ấy ngay bên tai và dùng sức vỗ mạnh vào lưng của cô ấy. Ước chừng khoảng 2 đến 3 phút sau, cô ấy mới từ từ tỉnh táo lại và được chúng tôi dìu về phòng ký túc xá. Sau khi trở về, chúng tôi còn thấy trên người có vài chỗ bầm tím do bị cô ấy dùng sức túm mạnh. Lúc này cô gái tóc dài mới mở miệng nói: nhưng mà tôi thực sự không có ấn tượng gì cả. Tôi cũng không biết rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy. Tôi tưởng rằng bản thân mới chỉ đi lanh quanh trên con đường đó tầm khoảng 10 phút thôi. Sau đó quả thật tôi đã nghe thấy tiếng gọi của các bạn cùng phòng, nhưng lại không nhìn thấy bóng dáng của bọn họ. Cho nên trong lòng tôi cảm thấy quá sợ hãi, chỉ có thể liều mạng chạy nhanh về phía phát ra âm thanh. Dù thế nào thì cô ấy cũng không thể ngờ được rằng phương hướng và bản thân cô ấy nghĩ rằng là an toàn lại chính là một con sông. Sau khi bị bạn cùng phòng đè xuống và tỉnh táo lại thì cô ấy đã đổ mồ hôi lạnh toàn thân. Cô ấy muốn nhanh chóng quay trở về phòng mình. Kết quả vừa nhấc chân đi thì cô ấy lại đã cảm thấy chân tay mềm nhũn, lập tức ngã xuống đất. Hóa ra thời gian mà cô ấy nghĩ rằng bản thân mình đang đi lanh quanh thì trên thực tế cô ấy đã đứng ở tầng dưới ký túc xá trong hơn một giờ. Các khớp xương của đôi chân cô ấy đã sớm cứng đờ và mỏi nhừ đến mức tê dại. Sau khi nghe xong câu chuyện của bọn họ, người dẫn chương trình Đại Lưu mới mở miệng hỏi: cho nên lúc đó chính là thời điểm nữ sinh cầu cứu thứ ba bị quỷ nhập thể đúng không? Tuân Dĩ Khuynh phủ nhận suy đoán này. Đây chỉ là một loại thủ thuật che mắt của quỷ vật. Bọn chúng đã dùng âm khí để che chắn năm giác quan của con người. Dân gian hay gọi hiện tượng này là quỷ dẫn đường. Quỷ dẫn đường là hiện tượng khi đi lại thường là vào ban đêm hoặc là nơi vắng vẻ. Khi đi mãi mà vẫn lanh quanh một chỗ, thậm chí nghe thấy có người gọi nhưng quay lại thì không thấy ai. Cô gái tóc dài lại một lần nữa gật đầu và nói: đúng vậy, lúc đó tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng chuyện này đã đủ gây hoảng sợ rồi, nhưng ai có thể ngờ được rằng đây chỉ là khởi đầu mà thôi. Đêm đó, khi được mọi người đỡ về phòng thì đầu óc tôi vẫn còn choáng váng, suy nghĩ hỗn loạn. Theo lý thuyết thì tôi chỉ uống một ly rượu trái cây nhỏ, có nồng độ thấp nên không thể nào bị say đến mức đó được. Nhưng trong lúc mơ màng thì tôi cảm thấy cực kỳ buồn ngủ, tay chân cũng rất nặng nề, hình như sau đó cũng ngủ một giấc rất dài. Mãi đến buổi sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh lại và nhìn thấy các bạn cùng phòng đều đỏ ao cả hai mắt, khuôn mặt tràn đầy mệt mỏi, các bạn ấy dùng một loại ánh mắt vừa phức tạp lại vừa sợ sệt nhìn về phía tôi. Một người bạn cùng phòng chần chừ hỏi cô ấy: "Cậu còn nhớ rõ chuyện xảy ra vào đêm qua không?" "Tớ nhớ rõ, hình như tớ bị đụng quỷ ở dưới tầng, là các cậu nâng tớ trở về phòng mà," cô ấy nói. Ai ngờ sắc mặt của bạn cùng phòng càng thêm khó coi. "Còn chuyện xảy ra lúc sau thì sao? Cậu hoàn toàn không hề nhớ gì hết sao?" Cô ấy hoàn toàn mờ mịt lắc đầu, trong lòng nảy sinh một linh cảm không lành. Quả nhiên, bạn cùng phòng đã nói với cô ấy rằng sau đó trên người của cô ấy đã xảy ra một chuyện kỳ lạ khác. Chương 165: Lễ quỷ nhập thể. Tối hôm qua, sau khi được bạn cùng phòng đỡ về ký túc xá thì cô ấy đã mềm nhũn, ngồi dựa trên ghế không nhúc nhích gì, dường như đang nghỉ ngơi vì quá mệt mỏi. Một lúc sau, các cô gái cùng phòng vốn dĩ định gọi cô ấy một tiếng, muốn hỏi xem lúc nãy đã xảy ra chuyện gì. Kết quả, khi cô ấy nghe thấy tiếng gọi của bọn họ thì sống lưng đột nhiên cứng đờ như một tấm thép, ngồi dậy thẳng tắp trên ghế. Các cô gái cùng phòng ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô ấy đang từ từ dùng một loại tư thế cực kỳ cứng đờ và kỳ lạ để đứng lên, sau đó bắt đầu đi qua đi lại trong ký túc xá. Tư thế đi lại này của cô ấy vô cùng kỳ dị, toàn thân giống như đang bị treo lên và ánh mắt cũng trong trạng thái hơi mở ra một nửa, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ đáng sợ. Các cô gái cùng phòng không dám thở mạnh, chỉ nhìn theo cô ấy đi đến bên cạnh tủ quần áo, lật tung tất cả quần áo của mọi người ra. Cô ấy lấy ra váy và áo sơ mi trong tủ đồ và cứ vậy vứt tất cả xuống mặt đất. Trong ký túc xá cũng không ai dám đứng dậy ngăn cản cô ấy. Cô ấy ướm thử từng chiếc váy lên thân thể của mình, rồi cuối cùng chọn một chiếc váy nhung màu đỏ có đai thắt lưng. Sau khi mặc vào chiếc váy đó thì cô ấy lại di chuyển trở về, ngồi xuống trước bàn. Tiếp theo, cô gái tóc dài đã lôi hết tất cả đồ trang điểm và mỹ phẩm trong ngăn kéo ra, cũng không hề dùng gương mà cứ thế bôi trực tiếp lên khuôn mặt của mình. Sau khi bôi vẽ một lúc thì cô ấy dường như rất hài lòng với thành quả, tiếp tục rút lược ra và từ từ chải chuốt mái tóc đen dài. Lúc này có một cô gái không thể chịu nổi bầu không khí quỷ quái này nên đã suy sụp tinh thần và bật dậy muốn lao ra khỏi phòng. Tuy nhiên, cô gái tóc dài dường như có hai mắt ở sau gáy. Cô ấy đột nhiên quay phắt đầu lại, vẫn duy trì động tác chải tóc bằng tay nhưng lại dùng gương mặt có biểu cảm khá kỳ dị nhìn chằm chằm vào người bạn cùng phòng kia. Mãi đến khi đối phương cẩn thận ngồi trở lại chỗ cũ thì cô gái tóc dài mới quay đầu lại để tiếp tục trang điểm. Đến hơn 11 giờ thì ký túc xá tự động tắt đèn, các cô gái cùng phòng không ai dám nhúc nhích, tất cả đều che miệng, hoảng sợ nhìn về phía vị trí mà cô gái tóc dài đang ngồi. Cô ấy vẫn tiếp tục ngồi đó chải tóc một cách máy móc trong hơn 2 giờ nữa. Mãi đến khi đêm đã khuya thì thân thể của cô ấy mới bất chợt đổ gục xuống, giống như một cây cột bị mất đi điểm tựa. Cơ thể của cô ấy đập thẳng xuống bàn, kêu rầm một tiếng. Sau khi chờ đợi trong khoảng thời gian dài, đến mức toàn thân đã cứng đờ, thì lúc này, những cô gái cùng phòng khác mới có can đảm đứng dậy, thử tạo ra một ít âm thanh, nhưng không thấy cô gái tóc dài có phản ứng gì. Sau khi xác định cô ấy đã bất tỉnh, thì các cô gái cùng phòng mới nhẹ nhàng thở phào, rồi cẩn thận nâng cô ấy nằm xuống giường. Nhưng buổi tối hôm đó thì những người khác đều không tài nào ngủ nổi. Nghe đến đây, Tuân Dĩ Khuynh mới gật đầu nói: Thời điểm lúc sau mới là khi cô ấy bị lệ quỷ nhập thể. Sở dĩ bạn không nhớ rõ gì cả là bởi vì hồn phách của bạn lúc đó đã bị lệ quỷ áp chế, không thể cảm ứng được thế giới bên ngoài. Tất cả hành động của bạn lúc đó đều là do lệ quỷ điều khiển. Miễn cưỡng cười cho vui, nếu tôi ở trong ký túc xá này thì chắc là bị dọa chết khiếp trong buổi tối đầu tiên rồi. Em gái này quá khổ rồi, khó trách khuôn mặt trắng bệch đến mức này. Vừa bị quỷ dẫn đường, rồi lúc sau còn bị lệ quỷ nhập thể, thì toàn bộ dương khí trong cơ thể chẳng phải sẽ bị hút sạch rồi sao? Nếu như vậy thì vào buổi tối ngày hôm đó, những người khác trong ký túc xá thật ra đã ở cùng một đêm với thứ kia à? Nếu là tôi thì tôi lập tức tạm thời nghỉ học luôn, tôi thực sự rất nhát gan. Sau khi đã biết mọi chuyện xảy ra với bản thân, cô gái tóc dài lập tức gọi điện về nhà cho gia đình. Mẹ của cô ấy đã đi ngay đến Nhất Nguyên Quan để xin giúp đỡ, mua rất nhiều bùa hộ mệnh đắt tiền, bùa bình an, vân vân, rồi gửi lên cho cô ấy. Sau khi nhận được những lá bùa đó, thì chuyện kỳ lạ xảy ra với các cô gái đã ít hơn, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, như ẩn, như hiện ở xung quanh. Tôi biết cô ấy vẫn còn chưa đi, vẫn đang ở một chỗ nào đó nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Người dẫn chương trình đã lưu nhìn về phía Tuân Dĩ Khuynh và hỏi: thí sinh số 1 có giải pháp nào không? Chương 166: Thể chất đặc thù. Tuân Dĩ Khuynh nhíu mày nói: đây là lễ quỷ quấy phá, bọn họ đã bị nó theo dõi rồi. Cách một màn hình, không chạm vào đồ vật có liên quan thì tôi không thể tìm được tung tích của con quỷ kia. Nhưng mà hôm nay, sau khi quay xong chương trình thì tôi có thể lập tức đến chỗ các bạn để thu phục con quỷ đó. Mọi người không cần quá sợ hãi. Cho dù đến lúc đó tôi không giải quyết được thì tôi cũng sẽ thông báo lại với sư phụ của mình để ông cụ rời núi tự mình thu phục con quỷ kia. Sau khi nghe ông ta nói như vậy thì bốn cô gái ở đầu bên kia livestream cũng yên tâm hơn một chút. Trên khuôn mặt của bọn họ rốt cuộc cũng nở ra một nụ cười. Đại Lưu gật đầu, sau đó ẩn đi cửa sổ livestream của Tuân Dĩ Khuynh. Điều kỳ lạ xảy ra với cô gái cầu cứu thứ ba đã được thí sinh số 1 vạch trần, nhưng mà đến bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được nguyên nhân khiến các cô gái bị con quỷ này bám theo. Không biết vị thí sinh cuối cùng có thể phát hiện ra điều gì mới hay không. Bây giờ mời thí sinh số 7 Cố Chi Tan tiến hành kết nối để xem trên người của cô gái cầu cứu cuối cùng rốt cuộc đã xảy ra chuyện kỳ quái gì. Trên màn hình livestream, cửa sổ của Cố Chi Tan đã được phóng to ra. Trong khoảng thời gian từ 2 đến 3 phút thay đổi người, số lượng khán giả trong phòng livestream liên kết vốn dĩ đã ổn định thì bây giờ lại có sự gia tăng nho nhỏ. Chị Tan lại một lần nữa đảm nhiệm vị trí đại lão kết thúc cuối cùng mong đợi. Cô ấy đến rồi, cô ấy đến rồi, cô ấy mang theo đáp án chính xác đến rồi. Bói toán trên sóng livestream thì có lẽ còn có thể, nhưng bắt quỷ trên sóng livestream thì thật sự có chút khó khăn đấy. Mọi người vẫn đừng nên có quá nhiều hy vọng, bằng không lát nữa chủ phòng không làm được thì mọi người lại thất vọng mà thôi. Không chỉ các khán giả trong phòng livestream đang trông mong, mà ngay cả tổ chương trình và người dẫn chương trình Đại Lưu cũng rất mong đợi sự xuất hiện của Cố Chi Tan. Đại Lưu cười nói: được rồi, xin mời cô gái cầu cứu cuối cùng lên tiếng. Trong bốn cô gái cầu cứu thì người cuối cùng chính là cô gái buộc tóc đuôi ngựa. Lúc này cô gái đã ngồi trước máy quay và chào hỏi mọi người. Xin chào chị gái Cố Chi Tan, tôi có cần gửi bát tự của mình cho chị không? Trong khu vực bình luận có khán giả cười nói: nghe thấy câu này thì đúng là người hâm mộ, xem livestream của chị Tan rồi, rất quen thuộc với quy trình đấy. Cố Chi Tan: Chỉ cần nhìn xem trên người bạn đã xảy ra tai nạn gì, không cần tính mệnh thì không cần phải gửi bát tự. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa gãi nhẹ chóp mũi. Thật ra nếu có thể tính mệnh thì cũng được. Tôi là một người hâm mộ trung thành của chị gái Cố Chi Tan, cũng cực kỳ muốn được chị tính mệnh cho. Chỉ là vận may của tôi quá kém, hoàn toàn không được chọn trúng. Cố Chi Tan: Vậy tính cho bạn luôn cũng được. Sau khi nhận được bát tự của cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cô đã phân tích một cách ngắn gọn. Trước tiên, bắt đầu từ bát tự của bạn thì tôi đã có thể nhìn ra được một chút liên quan đến chuyện mà các bạn đã gặp phải trong ký túc xá. Trong tử vi thì tử là dương, vi là âm. Hay nói cách khác thì trong bát tự của bạn có hơn một nửa là dương. Điều này cho thấy thể chất của bạn có dương khí khá nhiều. Trong bát tự của bạn có 7 cái đều là thuần dương. Tuy rằng còn chưa được xem như thể chất thuần dương thuộc thụ, nhưng cũng đã là thể chất cực kỳ hiếm thấy, là người có mệnh cách nhiều dương khí. Từ nhỏ, bạn đã đặc biệt sợ nóng. Vào tiết trời mùa xuân và mùa thu, khi mọi người còn đang mặc quần áo ấm, thì bạn có mặc áo sơ mi cũng không hề cảm thấy lạnh. Thân thể của bạn cũng khỏe mạnh hơn so với các bạn cùng trang lứa, rất ít bị bệnh, nhưng dễ dàng bị bốc quả. Chiều cao của bạn cũng khá vượt trội trong các cô gái có thân hình cao gầy. Người có dương khí dư thừa trong cơ thể thì rất khó bị tà ma xâm lấn. Từ nhỏ đến lớn, bạn chưa bao giờ gặp phải sự kiện thần quái nào cả, và cũng vì vậy nên bạn là một người tin tưởng thuyết vô thần. Mặc dù xung quanh bạn vẫn có một ít âm khí nhàn nhạt, nhưng bạn là một người duy nhất trong ký túc xá không gặp được bất cứ sự kiện kỳ lạ nào. Chỉ là bạn đã chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra trong phòng và thường xuyên sống trong môi trường này nên mới dính một ít âm khí xung quanh. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa sáng rực cả hai mắt, liên tục gật đầu rồi nói: Đúng vậy, từ nhỏ tôi đã có thể chất như một cái lò sưởi. Vào mùa đông thì tay của tôi luôn ấm áp, bạn bè của tôi rất thích nắm tay tôi bởi vì chúng luôn ấm áp. Hơn nữa, tôi cũng thật sự là người duy nhất trong ký túc xá chưa gặp phải chuyện gì xui xẻo. Nếu không có mấy chuyện kỳ lạ xảy ra trong ký túc xá những ngày qua, thì trước đây tôi chưa bao giờ tin vào quỷ thần. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng bản thân đã may mắn tránh khỏi, hóa ra là do thể chất của tôi tốt. Chương 167: Tự mời quỷ đến 1. Nếu nói thật thì cũng hơi xấu hổ, cô gái buộc tóc đuôi ngựa chẳng những không gặp xui xẻo gì mà trái lại còn có một hệ thần kinh hơi thô, gần như không bị ảnh hưởng gì cả. Cô ấy không tận mắt nhìn thấy quỷ xuất hiện trong ký túc xá. Khi giường ngủ của bạn cùng phòng rung lắc thì cô ấy chỉ bị đánh thức vì tiếng động quá lớn. Còn lúc bạn cùng phòng nói nghe thấy tiếng bước chân trong phòng thì cô ấy đang ngủ say. Quả thật, cô ấy không hợp đàn lắm trong cái túc xá đầy chuyện ma quái này. Cố Chi Tan tiếp tục nói: Năm nay bạn 21 tuổi, là sinh viên năm 3, nhưng mà ở mép tóc gần hai bên thái dương của bạn có mọc thêm nhiều tóc con, nơi đó là cung thiên di, chứng tỏ gần đây bạn đã có một sự thay đổi lớn, đã chuyển sang một địa chỉ khác. Không phải là đổi nơi ở từ nhà đến trường, mà là hoàn toàn đi đến một nơi khác mà bạn chưa từng đặt chân đến. Trong tương lai, bạn sẽ ở lại chỗ này một thời gian dài. Vẻ mặt của cô gái buộc tóc đuôi ngựa thể hiện sự khâm phục với cô. Chị à, đến chuyện này mà chị cũng tính ra được sao? Ở trường chúng tôi, các sinh viên trong 2 năm đầu sẽ học ở các phân khu riêng. Sau khi trở thành sinh viên năm 3 thì chúng tôi sẽ chuyển đến cơ sở mới. Quả thật là mới đến đây, cách đây không lâu. Cố Chi Tan: Nhìn từ tướng mạo của bạn thì tôi thấy ánh mắt của bạn rất trong sáng, đường nét khuôn mặt cũng có góc cạnh rõ ràng, chứng tỏ bạn là một người có tính cách sáng sủa và được nhiều người yêu mến. nửa đời trước của bạn sẽ không có bệnh tật và cực khổ gì, nửa đời sau cũng không thấy có tai họa gì lớn. Dù không quá giàu có phú quý, nhưng cả đời này sẽ yên bình, êm ấm. Nghe có vẻ rất tốt. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa vui vẻ nói, có thể bình an không bị bệnh nặng thì tôi đã cảm thấy rất tốt rồi. Người dẫn chương trình Đại Lưu đúng lúc tiếp lời. Hóa ra cô gái cầu cứu thứ tư của chúng ta là một người rất may mắn. Cô ấy cũng không gặp phải những điều kỳ lạ ở trong ký túc xá. Nhưng mà lúc này Cốt Chi Tan lại thản nhiên mở miệng nói. Bạn không gặp xui xẻo là bởi vì thể chất của bạn đặc thù. Nhưng mà chuyện này cũng không có nghĩa là những sự việc kia không liên quan gì đến bạn. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hơi sửng sốt. Ngay sau đó, cô ấy nghe thấy Cố Chi Tan nói, bạn đã tận mắt nhìn thấy nó, đúng không? Tại thời điểm kia, bạn đã nhìn trực diện với nó. Cố Chi Tan giơ bức ảnh trong tay lên. Đó là bức ảnh chụp một mình của cô gái buộc tóc đuôi ngựa, cũng là đạo cụ để Cố Chi Tan dùng để hồi tưởng lại. Sau khi nghe được lời nói của cô, thì không biết cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã nghĩ đến điều gì, khuôn mặt của cô ấy lập tức trắng bệch. Khán giả trong phòng livestream liên kết nghe hai người nói chuyện mà như lọt vào trong sương mù. Sau đó mọi người nghe thấy Cố Chi Tan nói, các bạn thật sự không biết nó là ai sao? Không biết lý do vì sao nó quấn lấy mấy người à? Nhưng mà tôi rõ ràng nhìn thấy trên thân thể của mỗi người các bạn đều có một khế ước kết nối với âm linh. 1, 2, 3, 4. Con người trong mắt cô tối sầm lại, lần lượt đặt 4 bức ảnh cá nhân của các cô gái lên trên mặt bàn, sau đó lấy ra 2 đồng tiền thông bảo đế và đặt ở vị trí đằng sau của dãy ảnh chụp. 5, 6. 6 người với 6 đường khế ước kết nối là do chính các bạn lúc trước đã tự kết nối với nó. Còn 2 người khác đâu? Vì sao không xuất hiện trên sóng livestream hôm nay? Giọng nói của Cố Chi Tan rất bình thản, nhìn về phía cô gái buộc tóc đuôi ngựa đang chấn động mở to hai mắt và hơi nhếch nhẹ khóe môi. Có lẽ bạn nên kể cho chúng tôi nghe xem các bạn còn đang che giấu câu chuyện gì khác. Mẹ kiếp, cái gì gọi là có khế ước với âm linh? Hơn nữa, sao lại có 6 người vậy? Sao sự việc đột nhiên đảo ngược vậy? Vậy mà lại còn có 2 người khác à? Sao không thấy người đâu? Lúc chị Tan đếm số người thì quả thật cả cơ thể của tôi đã tê dại rồi. Nhìn sắc mặt của mấy đứa trẻ này thì chắc chắn là chúng còn đang giấu giếm cái gì đó. Các anh em à, tôi phát hiện ra điểm mù rồi. Đằng sau những nữ sinh này chính là giường trong ký túc xá, đúng không? Giường ngủ của bọn họ được sắp xếp giường trên và giường dưới. Lúc trước tôi đã cảm thấy hơi kỳ quái rồi, bởi vì trong trường học của chúng tôi, nếu là phòng ký túc xá 4 người thì sẽ chỉ sắp xếp giường bên trên và kê bàn học ở bên dưới, sẽ không có giường kê ở phía dưới. Nhưng mà tôi lại nghĩ rằng có thể mỗi trường sẽ có cách sắp xếp khác nhau nên cũng không để ý đến nữa. Tuy nhiên, nếu là 6 người ở cùng một phòng ký túc xá thì hình như chuyện sắp xếp giường có thể giải thích được rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.